Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc gia lão trạch, Tống Quy từ vừa xuống xe. Một chiếc xe thể thao màu mè cũng vừa dừng lại bên cạnh. Cô nheo mắt, chiếc xe thể thao này trông quen quen. Cánh cửa cắt kéo sành điệu mở ra. Một người đàn ông ăn mặc càng màu mè hơn bước xuống. Chiếc kính râm trên sống mũi sau khi nhìn thấy cô, lập tức bị một ngón tay đẩy lên, để lộ đôi mắt gian xảo. Wow, người đẹp, lại gặp mặt rồi. Mạc Tuấn Vũ nhìn thấy Tống Quy từ vừa bất ngờ vừa vui mừng. Chương 14, người đẹp là thím nhỏ. 1103 chữ. Lại, Tống Quy từ nhìn anh ta với vẻ dò xét. Mạc Tuấn Vũ giúp cô nhớ lại. Sáng nay chúng ta suýt nữa đụng xe. Kỹ thuật lái xe của cô làm tôi kinh ngạc. Tôi còn nghĩ nữ vệ sĩ mà chú nhỏ tuyển dụng thật lợi hại. Cô không phải là dân chơi F1 đấy chứ? Tiếng gọi, chú nhỏ, khiến Tống Quy từ biết được thân phận của anh ta. Mạc Tuấn Vũ, người chồng sắp cưới cũ của cô. Này, cô tên gì? Đừng theo chú nhỏ nữa. Theo tôi đi, xe vệ sĩ không xứng với kỹ thuật lái xe của cô. Thấy chiếc xe thể thao này của tôi không? Toàn cầu không quá 50 chiếc. Theo tôi, sau này chiếc xe này là của cô. Mạc Tuấn Vũ hào phóng ném chìa khóa xe về phía cô. Địa cầu đứng phía sau nghe mà nhíu mày. Đang định nói rõ thân phận của Tống Quy Từ thì bị cô dùng ánh mắt ngăn lại. Tống Quy Từ một tay nhận lấy chìa khóa xe của Mạc Tuấn Vũ. Vẻ mặt khó xử nói. Chuyện này anh phải hỏi Mạc tiên sinh. Yên tâm đi, chú nhỏ nhất định sẽ đồng ý. Cô chắc là do ông cố sắp xếp cho chú ấy đúng không? Nếu không với mức độ chán ghét phụ nữ của chú ấy, tuyệt đối sẽ không dùng nữ vệ sĩ. Tôi xin cô sang đây là giúp chú ấy. Chú ấy còn phải cảm ơn tôi nữa. Mạc Tuấn Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Tống Quy từ mỉm cười gật đầu. Trong mắt Mạc Tuấn Vũ, cô đang vui vẻ vì sắp được lái xe thể thao theo anh ta. Đi đi đi, đi tìm chú nhỏ. Mạc Tuấn Vũ lập tức không chờ đợi thêm được nữa. Tống Quy từ tránh né bàn tay anh ta định kéo mình. Mỉm cười nói, anh đi trước đi, biết điều đấy. Mạc Tuấn Vũ thích phụ nữ xinh đẹp biết điều. Anh ta dẫn đầu đi trước. Tống Quy từ nhìn bóng lưng anh ta cười lạnh. Địa cầu đi cuối cùng thầm cầu nguyện cho Mạc Tuấn Vũ. Thầm nghĩ Mạc phu nhân rất thâm sâu. Sau này tuyệt đối không thể đắc tội. Mạc Lệ Thâm về sớm hơn Tống Quy từ một bước. Lúc này đang cùng bà cụ nói chuyện. Đương nhiên chủ yếu là bà cụ nói. Mạc Lệ Thâm nghe. Mạc Tuấn Vũ vừa vào cửa còn chưa kịp chào bà cụ. Đã trực tiếp hô lên, chú nhỏ, cháu thích nữ vệ sĩ của chú rồi. Dù sao chú cũng không quen dùng nữ vệ sĩ. Cho cháu đi, nữ vệ sĩ. Mạc Lệ Thâm kéo dài giọng. Mạc Tuấn Vũ chỉ vào Tống Quy từ phía sau. Chính là cô ấy. Địa cầu thở dài, trời muốn mưa Mạc Tuấn Vũ muốn chết. Ai cũng không ngăn cản được. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Tống Quy từ phía sau anh ta, ánh mắt Mạc Lệ Thâm lập tức lạnh đi. Nhưng Mạc Tuấn Vũ đang hăng say tìm đường chết, còn sợ Mạc Lệ Thâm không buông tha, liền quay sang cầu xin bà cụ. Bà cố, bà giúp cháu nói giúp với, để chú nhỏ cho cháu cô ấy đi. Cháu vừa gặp đã yêu cô ấy, thích cô ấy lắm, muốn cưới cô ấy làm vợ. Đồ hỗn láo, bà cụ tức đến mức trợn trắng mắt. Những lời còn lại đều nghẹn lại trong cổ họng. Bà cụ, người hầu bên cạnh sợ hãi kêu lên. Tống Quy từ nhanh như chớp lao đến, vừa dặn dò người hầu đặt bà cụ nằm xuống, vừa nhanh chóng lấy hộp kim châm ra, lấy kim châm châm cho bà cụ. Mạc Lệ Thâm nhìn cô châm cứu một cách thuần thục, đồng tử co rút lại, cảm giác quen thuộc đó lại đến. Hình như anh đã từng thấy cô châm cứu như vậy. Phục hy cửu châm của Tống Quy từ có hiệu quả tức thì. Kim vừa đâm vào, bà cụ liền tỉnh lại. Nhìn cô với ánh mắt càng thêm hài lòng và hiền từ. Để con chịu thiệt thòi rồi, bà sẽ làm chủ cho con. Bà cụ để người hầu dìu mình dậy, trừng mắt nhìn Mạc Tuấn Vũ. Mạc Tuấn Vũ ngơ ngác. Bà, nữ vệ sĩ sao lại gọi bà cụ là bà? Cách chương.